lực lượng đều ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cái này sát trận bên trong ẩn chứa lực lượng, đã là siêu việt nửa bước thiên nhân cảnh phạm chủ, so với thiên ma lão nhân lực lượng đều mạnh hơn hoành vô số lần. Cho ta xé rách Sở Phong Miên nhìn thấy sát trận giáng lâm, ánh mắt vừa nhấc, đột nhiên xuất thủ, trừng ngàn trượng thân thể, hướng về cái kia giết trong trận đột nhiên vọt tới. Hai đạo long chảo, lăng không xé rách tại cái này hai đạo long chảo trước mặt, cho dù là một tòa đại lục, đều muốn bị xé rách. Quanh trong nháy mắt, bảy người kia liên thủ phía dưới sát trận, đều là bị xé chia năm xẻ bảy, bảy đạo bóng dáng lại lần nữa tách ra. Giết cái này bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lại là tựa hồ dự nghĩ tới điểm này, tại bo nở ho tách ra trong chốc lát, đồng thời xuất thủ, đánh ra vô số sát chiêu, trực chỉ Sở Phong Miên mà tơ y cái này bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đúng lúc là quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, bốn phương tám hướng đem Sở Phong Miên vây vây ở trong đó, một cùng ra tay, đánh ra vô số sát chiêu, để Sở Phong Miên căn bản là không có cách né tránh. Đây là tính toán. Dạng này dị loại, không nên tồn tại ở thế gian giết người này, chúng ta đều có trùng kích thiên nhân cảnh hy vọng tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc. Tinh hà đột nhiên bị xé nứt ra, lại là mấy đạo sát chiêu, từ cái này trong tinh hà đánh ra, trực chỉ Sở Phong Miên mà tơ ý lại có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Lần này xuất thủ, lại có trọn vẹn 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Là Tề Lâm Sơn 5 tên lão cổ đồng. Quả nhiên Tề Lâm Sơn, sẽ không ngồi yên không lý đến, bỏ mặc tiểu tử này tại trường thành tiếp. Vừa mới liên thủ vây công Sở Phong Miên 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong, ngoại trừ tâm ma lão nhân, cái khác 7 vị, đều là phân thuộc tại ngũ hành thiên, thương hải đô nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đồng dạng thuộc về 4 thế lực lớn nhất phương nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chỉ có Tề Lâm Sơn, còn chưa hiện thân. Hiện tại xem ra, cái này Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, vậy sớm sớm đã là đến thông sổ tờ, chỉ là đang đợi cơ hội. Tại bây giờ cái này 7 tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bộc phát ra toàn lực, liên thủ diệt sát Sở Phong Miên thời khắc, cái này mặt khác 5 tên Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cũng là thuận thế xuất thủ. Lập tức, trọn vẹn lại tăng thêm 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trọn vẹn 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, mục tiêu cũng chỉ có một người, liền là Sở Phong Miên. To lớn như thế động tĩnh, chỉ sợ là Đại La Thiên Tinh vực vạn năm ở giữa. Đều chưa từng xuất hiện, bây giờ lại chỉ là vì đối phó Sở Phong Miên một người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.